Ngược lại, nếu như có thể tạo mối quan hệ cùng Đặng Tiến Quân, sau này nhất định sẽ có rất nhiều lợi ích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ôi, ban nãy chỉ là đùa. Đùa một chút thôi ấy mà. Niên, mau mời bạn mình vào trong nhà ngồi đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ôi, ngại quá, chúng tôi tiếp đãi khách không được chu toàn lắm. Vương Đạt Thụ lúng túng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Niên cúi đầu không nói lời nào. Chấm, Đặng Tiến Quân trực tiếp xua tay. Không cần phiền toái vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tiền sẽ sớm được giao tới. Ngày mai chúng tôi sẽ đến đón em dâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Vương Đạt Tụ có phần lúng túng. Ông ta vội vã nói. Ôi dào, qua cửa đều là khách cả mà. Nào, ngồi xuống trước đi. Chúng ta cùng nhau thương lượng một chút chuyện cưới xin này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Không ai để ý đến ông ta. Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân cũng không đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cách chương.